Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến với kênh MC Minh Thiệu Chuyện Đêm Khuya. Giờ muộn quá, mình mới có thể thực hiện được. Giờ xin lỗi quý vị về cái thời gian này. Ok, thôi, giờ sẽ cùng vào tập truyện hôm nay. Một hóa đế thánh đạo đứng chăm chú. Ta khẳng định không có nhìn lầm, tuyệt thánh kim cốt tiễn, hắn bắn ra 2-3 mũi tiễn. Không chỉ như thế, trước đó hắn còn dùng thái sơ thần văn đánh Dương Ba trọng thương, rồi mới bắn 2 mũi tiễn. Thậm chí trong đó còn có thần thông pháp tắc thời gian, chỉ có điều là thần thức của ta bị vực của hắn ngăn trở, không nhìn thấy được. Thái sơ thần văn, pháp tắc thời gian, tuyệt thánh kim cốt cung, còn có lôi hải thần châu, thần thông không gian. Cơ Tâm Giật hít vào một ngụm khí lạnh. Cô bỗng nhiên cảm thấy mình để Mục Tiểu Vận trở thành thánh nữ thực sự là sai lầm. Một người như Diệp Mặc một khi thành đạo nguyên thánh đế, tại thánh đạo tàn giới ai có thể là đối thủ của hắn nữa. Đắc tội với một người như vậy là phải làm tốt chuẩn bị môn phái bị diệt. Nếu như đổi lại thành Đại Nhật Thần Sơn muốn tiêu diệt thần nữ thánh môn, còn phải cân nhắc tới các yếu tố, không dám làm việc không chút kiêng kỵ, nhưng Diệp Mặc đơn độc một mình, hắn muốn làm gì thì làm, không cố kỵ chút nào. Cơ Tích về chưa? Cơ Tâm Giật bỗng nhiên tỉnh ngộ, lúc trước Cơ Tích nói Diệp Mặc đáng sợ cô còn không ấn tượng trực quan. Bây giờ cuối cùng đã cảm nhận được. Cũng may, Sơn Môn Thần Nữ Thánh Môn đã đóng lại. Sư phụ, con đã về. Tiếng nói Cơ Tích đúng lúc vang lên tại cửa đại điện, trong lòng thì đang thầm than. Tông chủ sau khi bị thương tựa hồ có hơi hoảng hốt, nếu không, mình tới, tông chủ sớm đã biết. Không đợi Cơ Tâm Giật hỏi lại, Cơ Tích đã nói. Tiểu Vận đã được Diệp Mặc dẫn đi. Dẫn đi. Cơ Tâm Giật một lần nữa lặp lại gật đầu. Dẫn đi cũng tốt. Chuyện nên tới dù sao vẫn phải tới. Không nên tới cũng không cần lo lắng. Tiểu Vận, cái này để anh đeo lên giúp em. Diệp Mặc lấy trúc tâm giác ra. Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc gặp nhau lòng tràn đầy vui sướng. Sớm đã quên hết thảy tất cả. Bây giờ Diệp Mặc muốn giúp cô đeo đồ vật lên. Cô tưởng rằng là vòng cổ, đang muốn nói vòng đeo cổ trên người mình cũng là của Diệp Mặc đưa, lại nhìn thấy trúc tâm giác. Mục Tiểu Vận là một thánh nữ, mặc dù chưa nhìn thấy trúc tâm giác chân chính nhưng sớm đã biết đây là đồ vật của thánh nữ. Lập tức kinh ngạc. Tướng công, đây là trúc tâm giác của thánh môn, là đồ vật của thánh nữ, thanh, tại sao ở chỗ của anh vậy? Diệp Mặc cười hằng hắc. Thần nữ thánh môn cũng dám dùng em đi đổi Đại Nhật Thần Sơn tế núi. Cái trúc tâm giác này xem như đền bù tổn thất là được. Nhưng Mục Tiểu Vận biết thứ này không phải chuyện đùa. Cô nói mấy lần chữ nhưng lại không biết phải nhưng cái gì. Trong cảm giác của cô, tướng công làm việc luôn không có gì sai lầm. Nhưng cô biết cái trúc tâm giác này không phải thứ tầm thường. Không nhưng nhị gì cả, đeo lên đi. Diệp Mặc ngăn trở do dự của Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận không nói gì nữa, tướng công đã bảo cô đeo lên, cô còn do dự cái gì? Nghe tướng công, chắc chắn không có gì sai. Sau khi đeo trúc tâm giác lên, Mục Tiểu Vận lập tức cảm nhận được một cảm giác cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Hình như giờ khắc này tạp chất trong cơ thể đều tự động tiêu tán, nguyên thần đều đang không ngừng củng cố, đối với cảm ngộ thiên địa cũng càng ngày càng rõ ràng thấu triệt hơn. Xác thực là đồ tốt. Diệp Mặc cảm thán, tuy Mục Tiểu Vận không nói thêm gì, nhưng cảm thụ của Mục Tiểu Vận, hắn đã từ trên tay của Mục Tiểu Vận cảm nhận được. Đây là nơi nào? Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc nói chuyện đã hơn nửa ngày, bây giờ đeo túc tâm giác lên mới hỏi thăm Diệp Mặc về nơi này. Đây chính là thế giới của anh, ban đầu ở Bắc Tử Sơn. Diệp Mặc không giấu giếm Mục Tiểu Vận, lúc trước hắn hôn mê dung nhập thế giới trăng vàng chính là đang ở cùng Mục Tiểu Vận. Cũng chính lúc đó Mục Tiểu Vận mới chính thức trở thành vợ hắn. Nói đến Bắc Tử Sơn, Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc đồng thời nhớ tới chuyện xảy ra ở chỗ đó khi xưa. Diệp Mặc không tiếp tục nói, Mục Tiểu Vận cũng không hỏi tiếp nữa. Diệp Mặc ôm lấy Mục Tiểu Vận sắc mặt đỏ bừng, bỗng nhiên nghĩ đến cô cần kiến tạo một nơi trong thế giới trang vàng hay không. Bất kể Diệp Mặc muốn dựng lên một nơi hay không, giờ khắc này hết thảy đều là lời nói dư thừa. Một ngày sau, Mục Tiểu Vận đứng bên ngoài cung điện tràn đầy hoa kia của chị Uyển Thanh, có chút thương cảm. Tướng công, nơi này chính là chỗ ở của Uyển Thanh muội muội sao? Diệp Mặc ánh mắt buồn bã. Đúng vậy, Uyển Thanh sống ở đây, anh không có chú ý. coi chừng em ấy, cho nên để em ấy một mình lang thang đến thần khung đại lục. Là anh... Tướng công, Uyển Thanh tuy đã đi rồi, trong nội tâm em ấy chắc chắn không trách cứ tướng công đâu. Em chưa từng gặp qua Uyển Thanh, nhưng em may mắn hơn em ấy nhiều. Em còn có thể gặp được tướng công, lại có thể sống cùng tướng công. Mục Tử Vân giờ khắc này bỗng nhiên cảm giác mình vô cùng may mắn. So với chị Uyển Thanh, cô quá mức may mắn. Chẳng những có thể tìm lại được tướng công, còn có thể sống chung với tướng công. Tiểu Vân, anh có một trận bàn thời gian. Bây giờ anh đang ở giai đoạn vấn đạo, không cần dùng trận bàn thời gian nhiều. Cho em dùng đấy, em chỉ cần gấp rút tu luyện trong trận bàn thời gian. Với tư chất của em, rất nhanh, có thể đuổi kịp anh. Diệp Mạc biết tu vi Mục Tiểu Vận bây giờ là quá thấp. Bây giờ đều đã đến cùng với hắn thì cũng không cần băn khoăn thời gian tu luyện và tài nguyên. Mục Tiểu Vận trầm mặc không nói, cúi đầu. Sao vậy? Diệp Mạc giữ chặt hai tay Mục Tiểu Vận. Cho tới nay, Mục Tiểu Vận vẫn luôn vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Nói bất luận cái gì, cô cũng sẽ không phản bác. Bây giờ cô không nói lời nào, chính là đang không muốn đi tu luyện. Tướng công, em muốn sinh một đứa con, bây giờ không muốn tu luyện nữa. Mục Tiểu Vận cúi đầu nhỏ giọng, cô sợ sau lần chia xa Diệp Mặc có một đứa con chính là tiếp diễn gửi gắm. Diệp Mặc vuốt tóc Mục Tiểu Vận cảm thán, Tiểu Vận, chờ chúng ta trở lại tiên giới rồi sinh con nha. Đợi đến lúc đó Khinh Tuyết Tố Tố cũng tới, chúng ta cùng sống với rất nhiều con cái. Dạ. Mục Tiểu Vận đối với Diệp Mặc vẫn nói gì nghe nấy. Bây giờ chúng ta đi đâu? Thánh đạo. Trường phí Thánh đạo thành. Diệp Mặc đáp lại, hắn đi thành Trường phí Thánh đạo giải quyết chuyện của Húc Nguyệt Thánh đạo. Sau đó trở về tìm con đường về tiên giới, một lần nữa phong ấn tiên giới. Về phần đi tìm Đại Nhật Thần Sơn và Thần Nữ Thánh Môn đòi lẽ công bằng, Diệp Mặc muốn làm như vậy, ngặt nỗi hiện giờ chưa có năng lực. Sư phụ em và Bế Nguyệt sư tỷ vẫn còn ở Thần Nữ Thánh Môn. Em muốn truyền tin cho bọn họ. Nói với bọn họ một chút em đi cùng. Mục Tiểu Vận nhớ tới La Bế Nguyệt vẫn còn đang trong Thần Nữ Thánh Môn. Bất kể tại tiên giới hay nơi khác, La Bế Nguyệt luôn giúp đỡ cô rất nhiều. Có thể nói không có La Bế Nguyệt, cô sớm đã không còn mạng. Em không cần lo lắng. Lúc ta đi ra từ Thần Nữ Thánh Môn, ta nhìn thấy sư phụ em dẫn theo đệ tử ra khỏi Thần Nữ Thánh Môn rồi. Nếu như đoán không sai, cô gái đi cùng sư phụ em hẳn là sư tỷ em, La Bế Nguyệt. Diệp Mặc lúc ấy đi ra nhìn thấy Lam Ỷ Lan dẫn theo một cô gái nhưng vội vã rời đi Thần Nữ Thánh Môn, cũng không có tâm tư đến hỏi. Bây giờ Mục Tiểu Vận nói đến, hắn lập tức liền nghĩ tới. Mục Tiểu Vận trầm mặc một lát mới nói, hẳn là sư phụ em đối với Thần Nữ Thánh Môn có chút thất vọng cho nên muốn rời khỏi Thánh Môn. Trong nội tâm cô biết rõ không phải như vậy, cho dù sư phụ rời khỏi Thần Nữ Thánh Môn cũng vì tông chủ đuổi sư phụ, nếu không sư phụ không có khả năng sẽ chủ động rời đi Thánh Môn đâu. Diệp Mặc biết rõ ý nghĩ của Mục Tiểu Vận, an ủi một câu. Môn phái dối trá như Thần Nữ Thánh Môn, không ở lại cũng thế. Chờ chúng ta trở về Mặc Nguyệt Tiên Tông, so với Thần Nữ Thánh Môn còn tốt hơn nhiều. Tại Trường phí Thánh Đạo Thành, Lôi Nguyệt Hà và Chư Ôn Mậu hiện giờ địa vị rất cao. Đừng nói có Đan Anh Giao hỗ trợ, cho dù không có Đan Anh Giao, với uy thế Diệp Mặc ban đầu ở Trường phí Thánh Đạo Thành, đơn giản điện đánh bại một dục đạo thánh đế của Thần Nữ Thánh Môn cũng không ai dám có chút bất kính với Lôi Nguyệt Hà và Trư Ôn Mộng. Nhưng hai người này tuy nở mày nở mặt, lại cẩn thận không dám có nửa phần chủ quan. Lúc trước Diệp Mặc đột nhiên rời khỏi Trường phí Thánh Đạo Thành hiển nhiên là muốn đi Thần Nữ Thánh Môn gây phiền toái. Bây giờ Diệp Mặc chưa trở về, ai biết kết quả đến cùng thế nào. Lúc này, trong đại sảnh một tòa tiên tức lâu, Trư Ôn Mộng và Lôi Nguyệt Hà đang ngồi ngây người chờ Diệp Mặc. Nếu như Diệp đại ca xảy ra chuyện, chúng ta cũng không đi được. Trư Ôn Mậu thở dài. Lôi Nguyệt Hà lúc này tóc đã búi thành kiểu phụ nữ có chồng, cho thấy đã lấy chồng với Trư Ôn Mậu. Cô an ủi Trư Ôn Mậu. Ôn Mậu đại ca, bởi vì có Diệp đại ca hỗ trợ chúng ta đã là vợ chồng. Nếu quả thực có chuyện gì, chúng ta chết cùng nhau cũng không tiếc nuối. Trư Ôn Mậu gật đầu. Ta chỉ mong trùng kiến sơn môn Húc Nguyệt Thánh Đạo mà thôi. Nếu như ta có thể trùng kiến sơn môn Húc Nguyệt Thánh Đạo, cho dù chết cũng không sao. Lôi Nguyệt Hà thở dài trong lòng đang muốn nói, chỉ nghe thấy một thanh âm cực kỳ khàn. Ai muốn trùng kiến Húc Nguyệt Thánh Đạo? Ai dám trùng kiến Húc Nguyệt Thánh Đạo? Cái thanh âm khàn khàn này không nhỏ, Lôi Nguyệt Hà và Trư Ôn Mậu thấp giọng nói chuyện. Nhưng lúc y nói chuyện như vậy, toàn bộ người trong tích lâu đều nghe thấy. Chư Ôn Mậu và Lôi Nguyệt Hà trong lòng cả kinh, lập tức vô thức đứng lên. Bọn họ nói chuyện đều dùng cấm chế cách âm, không ngờ vẫn có người nghe được. Hai người đồng thời trông thấy một người đàn ông vóc dáng không cao, mặt vuông da đen đi tới, thần thái uy nghiêm cực kỳ. Hai người các ngươi muốn trùng kiến Húc Nguyệt Thánh Đạo. Người đàn ông mặt vuông này đã đi đến trước mặt hai người, khinh thường cười lạnh. Chư Ôn Mậu sững sờ nhìn người mặt vuông trước mắt, hồi lâu giật mình kinh dị không chắc chắn. Xin hỏi tiền bối có phải họ Đâu, là đạo nguyên lão tổ của Húc Nguyệt Thánh Đạo? Không ngờ có thể nhận ra Lâu chúng ta. Ta trở về phát hiện Húc Nguyệt Thánh Đạo bị tiêu diệt nhiều vạn năm. Người nói ngươi là đệ tử Húc Nguyệt Thánh Đạo. Húc Nguyệt Thánh Đạo ta có loại đệ tử kém cỏi như ngươi sao? Người đàn ông mặt đen kinh ngạc. Chư Ôn Mậu không người. Vãn bối Chư Ôn Mậu ra mắt Lâu Trung Tông Thượng. Năm đó lúc Lâu Sư Tổ rời khỏi tông môn, vãn bối ở tu vi tiên tôn. Về sau vãn bối thân xác bị diệt, dưới sự trợ giúp của đạo đức vãn bối mới tìm được vật nặn nên thân thể. Một lần nữa tu luyện đến tiền đế, thực sự là hổ thẹn cực kỳ. Ở đây thực sự quá thê thảm. Mục Tiểu Vận đứng bên thời không toa thở dài một tiếng, khắp nơi cô đi qua đều là khe sâu đan xen ngang dọc, khắp nơi đều là vết nứt hư không. Bởi vì bọn họ quá ích kỷ. Diệp Mặc nhìn bên thời không toa, căn bản không nhìn ra hình dáng. Lắc đầu, từ cách làm của việc thần nữ Thánh Môn và Đại Nhật Thần Sơn có thể thấy được, mấy thánh đế này đều là kẻ cực kỳ ích kỷ. Nếu như hắn sắp đại chiến, tuyệt đối sẽ không lựa chọn đánh tan thánh đạo giới. Cho dù muốn đánh cũng phải tránh thánh đạo giới, vào trong hư không đại chiến. Nếu không, cho dù là quy tắc thánh đạo giới có chắc chắn, cũng không gian chắc chắn, cũng sẽ bị Hỗn Nguyện Thánh Đế đánh tan. Cho nên khi tới gần Trường Phí Thánh Đạo Thành, tâm tình Mục Tiểu Vận mới khá hơn chút. Không gian mặt đất nơi đây dù sao tình trạng cũng là bình thường, không còn là bộ dáng núi sông cuộn ngược, đỉnh núi sụp đổ. Tướng công, bên trong thế giới kia của chúng ta, phải đem vài tiên thú vào mới náo nhiệt. Mục Tiểu Vận lại nghĩ tới thế giới trang vàng, so sánh với bên ngoài này, trong thế giới trang vàng quả thực chính là thiên đường. Diệp Mặc nhớ tới mấy đứa vô ảnh Tiểu Băng Sâm, vừa cười vừa nói. Có mấy con, nhưng bọn nó rất biết điều. Biết em đến đều trốn đến nơi khác, trong này tiên thú rất nhiều, chỉ có điều anh tạm thời không đem ra mà thôi. Diệp Mặc nói rất đúng, hắn lấy được từ người áo tím kia một thế giới kia gần với thế giới ngũ hành, hơn nữa bên trong có đủ loại tiên linh thú và tiên linh thảo. Thế giới đó và thế giới trang vàng của hắn có một chỗ nối, vốn là nơi Tiểu Băng Sâm thường xuyên phải đi qua để tìm kiếm tiên linh thảo cất rượu. Chỉ có điều là vì Tiểu Băng Sâm tốc độ mặc dù nhanh nhưng năng lực lại không mạnh. Tiên thú trong này đuổi chạy loạn khắp nơi, kết quả chọc giận Vô Ảnh. Vô Ảnh đi vào giao huấn một trận, bây giờ ba đứa đều là lão đại. Diệp Mặc mỗi lần dẫn người vào, ba đứa đều rất biết điều tránh đi là chuyện tốt. Em muốn đi xem thử. Mục Tiểu Vận vội vàng nói, rất nhiều chuyện cô tuy không nói nhưng trong lòng lại rất rõ ràng. Cô biết tu vi mình quá kém, về sau chắc chắn phải thường xuyên ở lại trong thế giới tràng vàng, giữ quan hệ tốt với mấy tên kia là cần thiết. Diệp Mặc chỉ phía trước cười, đã đến Trường Phí Thánh Đạo Thành, chúng ta đi thành Trường Phí Thánh Đạo trước, sau này em có thể đi vào bất cứ lúc nào. Diệp tiền bối, Diệp huynh. Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận rơi xuống từ thời không thoa, những người ở cửa thành nhìn thấy nhau nhau tới chào hỏi. Lúc này ở Trường Phí Thánh Đạo Thành, Diệp Mặc đã là một nhân sĩ nổi danh. Diệp huynh, tại hạ Tư Mậu của Trúc Long Thần Các. Một gã đàn ông mặt mũi đầy râu vàng mang nụ cười, rúm ríu chen trúc giờ phía trước, còn chưa tới trước mặt Diệp Mặc trước hết đã ân cần hỏi thăm. Trúc Long Thần Các, ta hình như có chút nghe qua. Nghe nói tại thành Trường Phí Thánh Đạo Thành có một con rồng do Trúc Long Thần Các nuôi thả. Kết quả con rồng kia hình như bị ta mang đi. Đúng rồi, Trúc Long Thần Các còn phái người tìm ta tính sổ ấy nhỉ. Nhưng hình như bị ta làm thịt. Diệp Mặc ngữ khí lạnh băng, hắn còn chưa đi tìm Trúc Long Thần Các tính sổ. Trúc Long Thần Các này lại tới trước. Người đàn ông mặt mũi đầy râu vàng này của Trúc Long Thần Các sắc mặt lập tức bắt đầu trở nên trắng bệch. Gã mới chỉ là một tố đạo thánh đế, so với dục đạo thánh đế oanh hoài của thần nữ thánh môn, không biết phải kém hơn bao nhiêu lần. Diệp Mặc ngay cả thần nữ thánh môn cũng không hề kiêng kỵ, muốn đánh thì đánh. Muốn diệt một trúc long thần các của gã, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp tiền bối, đây là hiểu đầm, không có chuyện như vậy đâu. Ta lần này đặc biệt đến đây nói lời xin lỗi với tiền bối. Đây là chút thành ý, nếu như tiền bối có gì sai bảo, xin hãy chỉ thị. Tư Mậu lúc này sợ nhất là Diệp Mặc quay về tính sổ. Mộc Tiểu Vận biết mình do Diệp Mặc từ thần nữ thánh môn cứu ra, nếu như là người khác nhất định sẽ hoài nghi. Nhưng Mộc Tiểu Vận tuyệt đối không hoài nghi năng lực tướng công của mình. Bây giờ thái độ của Tư Mậu như thế, cô cảm thấy bình thường. Cô vẫn luôn cho rằng bản lãnh tướng công của cô lợi hại. Cho dù cô đã đến tiên giới, nhưng vẫn là như vậy. Cho dù biết Diệp Mặc không đi ra từ tiểu thế giới, cô cũng cho rằng chỉ cần Diệp Mặc đến tu chân giới, tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh vượt qua cô. Diệp Mặc vừa định bảo Cửu Nhưỡng ra tìm tên này tính sổ một chút, liền cảm giác được một luồng thần thức mạnh mẽ quét trên người hắn một lượt, thậm chí còn có một tiếng hừ lạnh. Diệp Mặc trong lòng cả kinh, loại thần thức mạnh mẽ này vượt hắn ở thần nữ thánh môn, đồng thời đã từng gặp trên người của Tư Không Sán và Công Dương An. Chỉ có Đạo Nguyên Thánh Đế mới có loại thần thức này. Hơn nữa, luồng thần thức này so với Đạo Nguyên Thánh Đế trước kia hắn đã từng gặp qua còn mạnh mẽ hơn. Chẳng lẽ Đạo Nguyên Thánh Đế đến thành Trường Phí? Luồng thần thức kia hình như là để minh chứng suy đoán của Diệp Mặc rơi vào trong thân hình Diệp Mặc, tỏ ra rất khinh thường. Diệp Mặc thu hồi chiếc nhẫn của Tư Mậu, khoanh tay một cái. Tránh ra. À vâng. Tư Mậu trông thấy Diệp Mặc thu hồi chiếc nhẫn, trái tim lơ lửng cuối cùng cũng chậm rãi thả xuống một chút. Căn bản không dám nói gì, vội vàng lui sang một bên. Sau khi mang theo Mục Tiểu Vận tiến vào Trường Phí Thánh Đạo Thành, thần thức Diệp Mặc liền quét đến Lôi Nguyệt Hà và Chư Ôn Mộng. Sau một khắc nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặt đen ngồi cạnh hai người. Trong nháy mắt, khi Diệp Mặc trông thấy người đàn ông mặt đen vuông này, hắn biết người này là Đạo Nguyên Thánh Đế vừa rồi dùng thần thức đảo qua hắn. Là người muốn trùng quyến Húc Nguyệt Thánh Đạo. Trông thấy Diệp Mặc và Mục Tiểu Vận đi tới, người đàn ông Đạo Nguyên Thánh Đế mặt vuông đen này hư lạnh một tiếng nói với Diệp Mặc, khí thế dũng mãnh trực tiếp tiến về phía hắn. Diệp Mặc biến sắc, vực thần thức vực và lĩnh vực Thánh Đế không chút do dự trong nháy mắt đánh ra. Khí thế mạnh mẽ bùng nổ, loại khí thế cường đại này làm cho tòa tiên tức lâu hoàn toàn bị đánh thành nát vụn. Diệp Mặc mang theo Mục Tiểu Vận rút lui hơn 10 trượng mới dừng lại. Các hạ đây là ý gì? Diệp Mặc lửa giận trong nháy mắt liền vọt lên. Nếu như là một mình hắn không sao. Vừa rồi nếu không phải dùng thần thức vực bảo vệ Tiểu Vận, loại khí cường đại này trực tiếp đánh xuống Tiểu Vận sẽ lập tức bị xé thành mảnh vụn. Cũng không tồi, có thể ngăn cản khí thế tấn công lĩnh vực của ta, coi như có chút bản lĩnh. Ngươi nói là bạn của Cứu Cách Tổ Sư. Nói đến câu sau cùng, người đàn ông Đạo Nguyên mặt đen này ngữ khí đang nghiêm khắc. Nếu như là một mình, Diệp Mặc sớm đã nổi cáu, nhưng Tiểu Vận ở đây, hắn không thể động thủ. Hắn biết mình tuyệt đối không phải đối thủ Đạo Nguyên Thánh Đế này. Hơn nữa, cho dù Na Di chạy khỏi sự truy sát của đối phương, cũng cần mạo hiểm một chút. Đạo Nguyên Thánh Đế thoạt nhìn chỉ chênh lệch một chút so với Hóa Đạo Thánh Đế, nhưng một chút này đã khác biệt một trời một vực. Đây chính là sự khác nhau giữa bước thứ hai và bước thứ nhất. Ta hỏi ngươi không nghe thấy hả? Đạo Nguyên Thánh Đế này ngữ khí càng thêm nghiêm nghị, mang theo thanh âm lạnh lẽo, khí thế điên cuồng tăng thêm một bậc. Diệp Mặc thở dài, hắn không cách nào đưa Tiểu Vận vào thế giới trang vàng ở ngay chỗ này, trừ phi muốn lộ ra. Miễn cưỡng làm dịu cơn giận của mình, Diệp Mặc chậm rãi. Không sai, ta lấy được một mảnh ngọc giản của Đoan Mộc Cứu Cách. Ngọc giản nói nếu như ta có thể trùng kiến Húc Nguyệt Thánh Đạo, sau khi xây dựng xong, sẽ đạt được may mắn cực lớn. Đạo Nguyên Thánh Đế này nổi lên kim quang, vội vàng lập tức. Ngươi có lấy được hạt châu hay không? Gọi Ô Đình Châu. Không có. Diệp Mặc dứt khoát trả lời. Ô Đình Châu hắn đã lấy được, vốn hắn định khi kiến tạo sơn môn Húc Nguyệt Thánh Đạo xong sẽ đưa viên Ô Đình Châu này cho Chư Ôn Mậu của Húc Nguyệt Thánh Đạo. Nhưng hiện giờ hắn bỏ ý nghĩ này, nếu như Tiểu Vận không ở đây hắn lập tức liền động thủ với tên này. Cho dù không phải đối thủ của Đạo Nguyên Thánh Đế, hắn cũng muốn đánh một trận xem sao. Ngươi dám lừa ta, ta lập tức muốn ngươi hồn phi phách tán, không có cơ hội tiếp tục luân hồi. Giọng của Đạo Nguyên Thánh Đế này càng nghiêm nghị. Diệp Mặc cười ha ha một tiếng nói. Khiến ta không có cơ hội tiếp tục luân hồi, vậy thử chút xem sao, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một đạo nguyên mà thôi. Muốn chết. Chư Ôn Mậu vội vàng ngăn trước người khom người. Tông thượng, Diệp đại ca có ân cứu mạng với chúng ta, hơn nữa vẫn luôn chuyên tâm hỗ trợ cho Húc Nguyệt Thánh Đạo, kính xin tông thượng bất giận. Đạo Nguyên Thánh Đế này hư lạnh một tiếng. Nề tình ngươi giúp Húc Nguyệt Thánh Đạo tan nập lên sơn môn, trước cứ tha một lần này bất kính, đợi sơn môn xây xong, tìm ngươi tính sổ tiếp. Thật có lỗi, ta không có ý định tiếp tục kiến tạo cái sơn môn này nữa. Ôn Mộng Nguyệt Hà, sau này gặp lại. Diệp Mặc nói xong căn bản không thèm nhìn Đạo Nguyên Thánh Đế này, mang theo Mục Tiểu Vận quay người điền biến mất ở ngoài tòa tiên tức lâu. Đạo Nguyên Thánh Đế này tức đến xanh mặt, y đang muốn tiếp tục đuổi theo, chứ Ôn Mộng liền vội vàng bên cạnh. Tông thượng, chuyện kiến lập sơn môn do con phụ trách, con nhất định sẽ kiến lập nên sơn môn Húc Nguyệt Thánh Đạo nguyên vẹn, không khiến cho tông thượng phật lòng. Coi như số người may mắn. Đạo Nguyên Thánh Đế này nhìn phương hướng Diệp Mặc biến mất hừ lạnh một tiếng, lại nhịn ý muốn động thủ. Diệp Mặc vừa ra khỏi Thánh Đạo Thành, liền lập tức đưa Tiểu Vận vào thế giới trang vàng, đồng thời chuẩn bị cùng Đạo Nguyên Thánh Đế vô cùng hung hăng càn quấy kia lại đánh một trận. Lại không ngờ Đạo Nguyên Thánh Đế này không đuổi theo, hắn nghĩ đến biết thằng chữ Ôn Mộng và đôi Nguyệt Hà cầu xin cho mình. Hắn không có nghĩa vụ đi trợ giúp lập nên sơn môn Húc Nguyệt Thánh Đạo. Lúc trước sở dĩ chủ động lập nên sơn môn Húc Nguyệt Thánh Đạo, đó bởi vì Đoan Mộc cứu cách giúp hắn một lần, hắn hỗ trợ vì tình bạn, cũng không thể thốt. Hiện tại muốn đi thì đi, không ai quản hắn. Hôm nay, một Đạo Nguyên Thánh Đế lớn đối như thế, khiến Diệp Mặc càng thêm bức thiết phải gia tăng tốc độ vấn đạo, ít nhất phải nhanh chóng thành tựu Đạo Nguyên. Đạo Nguyên Thánh Đế của Húc Nguyệt Thánh Đạo trở về, Đại Nhật Thần Sơn và Thần Nữ Thánh Môn đồng thời đã nhận được tin tức. Đại Nhật Thần Sơn vốn muốn đánh Thần Nữ Thánh Môn liền lập tức ngưng lại, mà Thần Nữ Thánh Môn biết được tin tức Húc Nguyệt Thánh Đạo của Đạo Nguyên Thánh Đế trở về cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Các cô biết Đại Nhật Thần Sơn chắc chắn tạm thời không dám động thủ với Thần Nữ Thánh Môn nữa. Thời không thoa bay thẳng qua Thánh Đạo Tàn Giới, Diệp Mặc cũng không có phương hướng đại khái. Hắn lúc trước đến Trường Phí Thánh Đạo Thành là do truyền tống trận đến Húc Nguyệt Thánh Đạo. Húc Nguyệt Thánh Đạo cách xa Mộ Hoa Thần Sơn, cho dù Tố Đạo Thánh Đế bình thường đến đó cũng phải mất mấy chục năm. Diệp Mặc đoán chừng cho dù hắn muốn đến nơi mà lúc trước hắn đến cũng không đơn giản. Trừ phi hắn giống như tông môn cực lớn kia có truyền tống trận tương đối kín và an toàn, nếu không, không thể nào trong thời gian ngắn đến được Mộ Hoa Thần Sơn. Diệp Mặc quyết định giao thời không thoa cho Cửu Nhẫn Vô Ảnh điều khiển. Hắn và Mục Tiểu Vận trong khoang thuyền tiến vào thế giới trang vàng. Tiểu Vận biết tu vi của mình quá thấp, nếu như muốn giúp Diệp Mặc, cô nhất định phải nhanh chóng tăng tu vi của mình lên. Sau khi tiến vào thế giới trang vàng, Mục Tiểu Vận lại bắt đầu bế quan trong trận bàn thời gian. Có sự trừ điểm của Diệp Mặc cùng với các loại tiên đan, thần linh mạch, tiến độ Mục Tiểu Vận có thể nói là cực nhanh. Diệp Mặc cũng bắt đầu bế quan. Hỏa linh tiểu thanh của Thanh Như Hiểu Thiên cũng đã dung hòa hồn đèn. Chỉ có điều tốc độ dung hòa, thí đạo rất chậm. Diệp Mặc biết, mặc dù môi đửa mình có thể là đệ nhất hỏa diễm trong tiên giới, nhưng muốn dung hòa được với thứ cao cấp như này, đẳng cấp môi đửa cũng có chút thấp. Tử đao không thể nào thăng cấp được càng khiến Diệp Mặc bất mãn với người con gái cơ tích kia. Người con gái này nợ hắn một hồ lô, đến giờ vẫn chưa trả. Diệp Mặc cho rằng người con gái này rất có khả năng muốn quỵt nợ. Lúc đó, hắn vì muốn cứu Tiểu Vận, cũng không nhớ đến chuyện đi hỏi cơ tích. Diệp Mặc không biết cơ tích vốn dĩ cũng đã định trả lại hồ lô cho Tiểu Vận. Chỉ có điều Mục Tiểu Vận sau khi nghe tin Diệp Mặc rơi xuống sông Niết Sinh, hoàn toàn mất đi phương hướng, lúc này hắn mới kéo dài thời gian. Còn chưa đợi cô trả lại hồ lô cho Diệp Mặc thì hắn đã đến Thần Nữ Thánh Môn. Thấy Hỏa Linh Tiểu Thanh luyện hóa cần thời gian không ngắn, Diệp Mặc lấy sợi xích lấy được trong nhà lao ở nơi sâu nhất Ngục Môn Sơn và bốn khúc xương khô kia. Sợi dây xích này vô cùng thần kỳ, thần thức Diệp Mặc hoàn toàn không thể quét vào trong. Lúc trước khi hắn lấy đi chỉ là một đoạn lộ ra bên ngoài nhà lao, còn một bộ phận chôn bên dưới hắn không lấy đi, cũng không muốn lấy đi. Bốn khúc xương khô kia bị sợi dây xích này trói chặt, Diệp Mặc biết sợi dây xích này chắc chắn không phải thứ tầm thường. Nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến hắn lấy đoạn sợi dây xích này đi là vì bốn khúc xương khô kia. Mấy khúc xương khô này khiến Diệp Mặc có một cảm giác cực kỳ quen thuộc. Cái cảm giác này khó diễn tả thành lời, giống như tồn tại chân thật vậy. Sợi dây xích này cũng là không có cấm chế nào, vững chắc vô cùng kinh người. Diệp Mặc dùng mũi của tuyệt thánh kim cốt tiễn bắn liên tục 6 phát mới miễn cưỡng mở được sợi dây xích. Bây giờ có nhiều thời gian, cũng bỏ ra nửa tháng, lúc này mới luyện hóa được sợi dây xích này, gỡ bốn khúc xương khô kia xuống. Sau khi luyện hóa sợi dây xích này, Diệp Mặc biết sợi dây xích này làm từ thiên la tinh thiết. Thiên la tinh thiết là thiên tài cao cấp, có thể luyện chế thần khí cao cấp. Diệp Mặc sau khi đặt thiên la tinh thiết sang một bên, thần thức bắt đầu quan sát mấy khúc xương khô kia. Sau khi lấy mấy khúc xương khô đó từ trên dây xích xuống, hoàn toàn không còn khí tức nào khác. Sau khi thần thức Diệp Mặc đắm chìm vào trong mấy khúc xương khô này, từng đường tin tức được Diệp Mặc bắt được. Lúc lâu sau, thần thức của Diệp Mặc mới ra khỏi mấy khúc xương khô. Tin tức trên khúc xương khô có chút hỗn loạn, nhưng Diệp Mặc cũng tương đối sắp xếp. Chủ nhân bộ xương khô này tên là Nguyễn Thụy Tú, thánh nữ đời 73 của thần nữ Thánh Môn, bị nhốt trong ngục Môn Sơn chính vì thất thân, hơn nữa vì có bầu. Nguyễn Thụy Tú là một người hầu trung thành của Nguyễn Tuệ Vân. Nguyễn Thụy Tú là vì thánh nữ, mặc dù bị giam cầm trong nơi sâu ngục Môn Sơn, Nguyễn Tuệ Vân vẫn có thể chăm sóc. Sau đó, Nguyễn Thụy Tú sinh hạ được một người con gái tên Nguyễn Quân. Nguyễn Thụy Tú ép Nguyễn Tuệ Vân mang Nguyễn Quân đi. Còn đi chơi đâu khúc xương khô này cũng không có tin tức. Chỉ biết Nguyễn Thụy Tú chỉ điểm cho Nguyễn Tuệ Vân đến một nơi cực kỳ xa xôi, thậm chí vĩnh viễn không thể trở về được nữa. Diệp Mặc thở dài, hắn mơ hồ cảm giác Nguyễn Thụy Tú có chút quan hệ với một kiếp nào đó của hắn. Không có bất kỳ đạo lý nào, cũng không có chứng cứ gì, chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Tin tức phía sau của Nguyễn Thụy Tú cũng không có, còn vì sao chỉ có mấy khúc xương khô này thì không có giải thích. Diệp Mặc luyện chế hộp ngọc, cất xương khô của Nguyễn Thụy Tú vào trong hộp ngọc, sau đó dựng một bia mộ trong thế giới trang vàng. Vốn dĩ Diệp Mặc định miết mộ thánh nữ Nguyễn Thụy Tú của thần nữ Thánh Môn, nhưng nghĩ đến thần nữ Thánh Môn động một chút lại nhốt người ta vào ngục Môn Sơn, chịu đựng sự thiêu đốt linh hồn của hỏa âm, Diệp Mặc trực tiếp viết mộ Nguyễn Thụy Tú. Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Diệp Mặc tu luyện 10 năm trong thế giới trang vàng rồi. Nguyên khí của hắn ngưng thực hơn, các loại thần thông càng thêm mượt mà. Thái sơ thần văn có thêm bóng dáng mơ hồ. Trình độ trận pháp cũng mạnh hơn nhiều so với lúc trước. Thứ duy nhất không tăng lên chính là tu vi. Dường như hắn vẫn dậm chân ở tu vi tố đạo. Diệp Mặc trong lòng cũng không lo lắng bao nhiêu. Hắn biết đến trình độ này cũng đã lên cao lắm. Muốn tiến thêm một bước không phải dựa vào trận bàn thời gian và tài nguyên tu luyện tích lũy được. Hắn cần phải cảm ngộ thiên địa chi đạo nhiều hơn, cần đến nơi đông người, lĩnh hộ nhân sinh luân hồi. Cho dù hắn được chúng đại đạo của mình, cũng cần phải cảm ngộ nhân sinh và dòng chảy thời gian. Những chuyện như này tuyệt đối không phải một lần là xong. So với sự chậm chạp của Diệp Mặc thì Mục Tiểu Vận trong trận bàn thời gian cũng đã tu luyện vượt qua Đại La Tiên thăng cấp Tiên Vương. Thậm chí cũng đã là Tiên Vương hậu kỳ. Đây còn là Diệp Mặc bảo Mục Tiểu Vận thả chậm tốc độ. Nếu không với tốc độ của Mục Tiểu Vận sớm đã vượt qua tiên kiếp tiên tôn. Diệp Mặc cũng không tiếp tục tu luyện nữa. Hắn ra khỏi thế giới trang vàng nói chuyện cùng Vô Ảnh, Tiểu Băng Sâm và Cửu Nhưỡng. Vô Ảnh vẫn đốc thúc Cửu Nhưỡng tìm kiếm đến Long Tộc. Nhưng đáng tiếc Cửu Nhưỡng cũng mờ mịt. Căn bản không biết Long Tộc hướng nào. Chuyện đến Long Tộc thì cứ từ từ, chúng ta tìm nơi phồn hoa náo nhiệt một chút ở một thời gian. Diệp Mặc biết chuyện này không phải cưỡng ép là làm được. Có lúc không tìm được, ngược lại đột nhiên xuất hiện. Bây giờ cố ý đi tìm, cũng không tìm thấy. Tiên giới tàn phá, thánh đạo giới cũng bị tàn phá hoang hơn. Lúc trước, các tộc sớm đã giải rác khắp nơi, cũng không còn phương vị cố định. Vô Ảnh khống chế thời không toa bay lâu như vậy trong thánh đạo tàn giới, sớm cũng đã có kinh nghiệm. Cho dù gặp lốc xoáy không gian nó cũng có thể cảm nhận, sau đó từ từ tránh ra. Bây giờ Diệp Mặc nói đến một nơi phồn hoa ở một thời gian, Vô Ảnh lập tức chọn một phương hướng. Chỉ trong một ngày, khe nứt không gian và các loại khe rãnh đáng sợ trên mặt đất xung quanh thời không toa cũng đã bớt đi rất nhiều. Lại hai ngày sau, xung quanh thời không toa không còn bất cứ khe rãnh nào, tốc độ cũng đã nhanh hơn. Sau khi cảm nhận được thần khí xung quanh trở nên nồng đậm, thần thức Diệp Mặc quét đến một thánh đạo thành cực lớn. Đây là thánh đạo thành còn lớn hơn Trường Phí thánh đạo thành, hơn nữa người trong thành cũng nhiều hơn Trường Phí thánh đạo thành, mức độ phồn hoa không kém gì Trường Phí thánh đạo thành. Cổn thành có một tấm bảng vàng cực lớn phủ viếm Luân Lan thánh đạo thành, đông đảo tiên nhân ra vào, cho dù tố đạo thánh đế Diệp Mặc cũng nhìn thấy mấy người. Diệp Mặc bảo Vô Ảnh, Tiểu Băng Sâm tiến vào thế giới trang vàng, dẫn theo Cửu Nhưỡng hạ xuống cổng thành. Cửu Nhẫn mặc dù xuất thân Long tộc, nhưng khí tức trên người bị Diệp Mặc che chắn. Những người bình thường không dùng thần thức quan sát kỹ tuyệt đối không thể nhìn ra Cửu Nhẫn xuất thân Long tộc. Bên trong Luân Lan Thánh Đạo Thành có các loại cây hàng và cửa hàng mọc lên san sát, vô cùng náo nhiệt. Diệp Mặc đến Luân Lan Thánh Đạo Thành vốn dĩ là để tìm chỗ ở lại, sau đó tìm cơ hội dục đạo. Khi Diệp Mặc và Cửu Nhẫn tiến vào Luân Lan Thánh Đạo Thành, trong một con phố chính liền nhìn thấy một cửa hàng muốn bán đi. Diệp Mặc lập tức thay đổi ý định. Cùng người khác thuê động phủ không bằng mua hẳn một cửa hàng. Đối với hắn mà nói, bây giờ quan trọng nhất không phải là tốn thời gian tu luyện, mà dùng thời gian để cảm ngộ đạo tích. Còn nữa, chính là thu thập thần linh vật của thiên địa. Rẻ như vậy sao? Một cửa hàng này trong trường phí Thánh Đạo Thành cũng có hơn 200 vạn thần tinh. Không ngờ căn này chỉ cần 50 vạn thần tinh. Cửu Nhẫn nhìn giá cả cửa hàng này xong, lập tức kêu lên thất thanh. Diệp Mặc cũng cảm thấy cửa hàng này hơi rẻ. Cửa hàng này cũng không nhỏ, có một hậu viện nữa, 2 tầng. Sao chỉ có 50 vạn thần tinh? Hà Tiên Hữu, có phải muốn mua cửa hàng này không? Một người đàn ông tu vi tiên tôn mặt tươi cười tiến đến trước mặt Diệp Mặc ôm quyền. Diệp Mặc gật đầu. Ta đúng muốn mua cửa hàng này, nhưng cái giá này... Diệp Mặc nói đến đây dừng lại. Tiên tôn nhìn thấy Diệp Mặc nói về giá cả, mau chóng đáp lại. Khó trách Tiên Hữu nghi ngờ, cửa hàng này vốn dĩ là 200 vạn thần tinh, cũng không cao lắm. Nhưng vì chủ cửa hàng này muốn rời khỏi Luân Lan Thánh Đạo Thành, không còn thời gian chờ đợi nữa, cho nên hạ giá. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy. Lừa ai vậy? Giá cả 50 vạn, nếu không có chuyện gì, cho dù không có thời gian chờ đợi, trong này cũng sớm bị người ta mua rồi. Làm gì còn để đến bây giờ? Nhưng Diệp Mặc không sợ. Mặc dù vấn đạo lợi hại, nhưng vấn đạo thánh đế trong thánh đạo tàn giới hiếm hoi. Còn những chuyện khác, cho dù hóa đạo hắn cũng không để ý. Lui một bước, cho dù mua được rồi, cũng chỉ là 50 vạn thần tinh. Ngươi có thể hiểu lầm ý ta rồi. Diệp Mặc cười ha hả. Ta nói cái giá này cao quá rồi, chứ không phải thấp. Ta nói ngươi đừng là vui tính, ai mua đồ, còn nói giá thấp chứ. Tên tiên tôn này lập tức ngẩn người. Gã cho rằng Diệp Mặc nghi ngờ cái giá cửa hàng này là quá thấp của vấn đề. Nhưng không ngờ, cửa hàng này chỉ có giá 50 vạn thần tinh, Diệp Mặc còn cảm thấy cao. Nhưng, tên tiên tôn này phản ứng cực nhanh, gã lập tức liền nói. Vậy thì 45 vạn thần tinh là được, không thể thấp hơn nữa ta không thể nào bàn giao. 50 vạn thần tinh mặc dù hắn cũng lười chẳng thèm mặc cả, trực tiếp ném một nhẫn chữ vật cho tên tiên tôn. Đây là 45 vạn thần tinh, khế ước cửa hàng đưa cho ta. Tên tiên tôn thậm chí không cần suy nghĩ, nhận nhẫn chữ vật vội vàng đưa cho Diệp Mặc. Một tờ khế ước không biết được luyện chế bằng da gì, quay người bước đi chỉ trong nháy mắt, liền biến mất. Lão đại, sao ta cảm thấy chúng ta như bị hớ vậy? Cửu Nhẫn mặc dù không thích động não, nhưng loại chuyện rõ ràng như này nó cũng có thể nhìn ra. Huống chi bên cạnh còn có một người đang nhìn đắc đầu. Tao cũng cảm giác bị mua hớ, bây giờ thần tinh cũng trả cho người ta. Chúng ta chỉ có thể vào trong ở thôi. Diệp Mặc không ngờ lại đồng ý với Cửu Nhẫn. Xung quanh có rất nhiều người nghe thấy Diệp Mặc nói vậy liền lắc đầu im lặng, không ai bước lên nói một câu gì. Trước mặt có trận pháp chắn lại rồi. Cửu Nhẫn gấp gáp không thể chờ thêm được nữa, xông vào cửa vào của tiệm đó, nhưng lập tức lại bị bắn ra ngoài. Đừng nói tu vi Cửu Nhẫn có hạn, cho dù tiên tôn đỉnh phong, thậm chí tu vi tố đạo, nếu như không tinh thông trận pháp cũng không vào được cửa tiệm này. Những người xung quanh nhìn thấy Cửu Nhẫn bị bắn ra ngoài, không ai thấy kỳ lạ, ngược lại đều lộ ra thần sắc vốn dĩ chính là như vậy. Diệp Mặc sớm đã nhìn thấy trận pháp phòng ngự này. Hắn đang nghĩ, nếu là một cửa tiệm mặt đường, tại sao cần là một trận pháp phòng ngự ẩn nấp trước cửa? Có điều chuyện này hắn cũng không quan trọng. Nếu như cửa tiệm này của hắn rồi, thì hắn có thể phá trận pháp bất cứ lúc nào. Bây giờ Cửu Nhẫn bị trận pháp đẩy ra ngoài, những người bên cạnh lộ vẻ điềm nhiên. Diệp Mặc cũng hiểu chút, hắn hình như bị lừa. Ở vị tiên hữu này, trận pháp này không thể động đến, nếu như động đến thì người sẽ... Một tên đế sơ kỳ cuối cùng không nhịn được đứng một bên. Ai nói luyền thuyền thế? Một tên đế hừ một tiếng ngắt lời, sau đó một người đàn ông mũi tẹt hạ xuống trước mặt vị tiên đế vừa nói này. Những người trong này mặc dù nhiều, nhưng không ai nhìn gã từ nơi nào đến. Tên đế vừa nói sắc mặt đại biến, lập tức quay người rời đi. Muốn đi sao? Vừa nãy ngươi đụng vào trận pháp phòng ngự của ta, quấy rối đến tiên sủng của ta, cứ vậy mà đi. Người đàn ông mũi tẹt hừ lạnh một tiếng. Tiên đế nhắc nhở Diệp Mặc sắc mặt lập tức trở nên khó coi, mau chóng nói, ta không đụng vào trận pháp của ngươi. Người đàn ông mũi tẹt cười khẩy, căn bản không đợi tiên đế này nói xong liền ngắt lời. Không phải ngươi đụng, vậy là ai? Chỉ ra, bồn đế có thể nương tay. Bồn vương đụng đây, thì sao? Cửa hàng này của lão đại chúng ta mua rồi. Chẳng lẽ ngươi lại bố trí trận pháp trước cửa hàng của ta sao? Nếu như là của ngươi, vậy cũng dễ xử lý thôi. Ta đang lo không tìm được người bồi thường. Cửu Nhưỡng ở cùng Vô Ảnh chẳng học được cái gì, chỉ học được cái tính lớn miệng. Nó từng nghe Vô Ảnh nói lão đại là tiên vương liền dám xưng vương trước mặt tiên đế. Bây giờ nó cũng xưng vương một phen, trong lòng vô cùng sảng khoái. Chỉ là một tiên vương. Người đàn ông mũi tẹt giận dữ, ngược lại cười ha hà. Rõ ràng cảm thấy những gì Kiều Nhưỡng vừa nói quả thực buồn cười. Các người phải bố trí một trận pháp phòng ngự ẩn nấp bên ngoài cửa hàng không? Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu ra tác dụng của trận pháp này, đồng thời cũng hiểu tại sao trong trận pháp này còn có một con gấu nhỏ ba chân. Con gấu nhỏ đó không cần phải nói cũng biết là người khác cố ý nuôi trong đó. Diệp Mặc vung tay phóng tử đao, một đường đao xẹt qua, trận pháp ẩn nấp trước mặt này lập tức bị tử đao xé tan thành mảnh vụn. Cửu Nhưỡng, bắt con gấu ba chân kia. Trận pháp bị hủy, con gấu nhỏ kia lập tức muốn xông ra ngoài, nhưng chỉ đưa được vài bước liền bị Cửu Nhưỡng một tay bắt được. Người dám phá trận pháp của thiếu bảo chủ. Người đàn ông mũi tẹp này khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, dường như không dám tin. Một người từ bên ngoài đến như Diệp Mặc không ngờ dám làm chuyện như vậy. Cút. Diệp Mặc vung tay tát một phát. Người đàn ông mũi tẹt này mặc dù tu vi tiên đế nhưng bị một tát của Diệp Mặc đánh bay mấy trăm dặm, đập vào góc tường rơi xuống. Những người chung quanh thấy thế cũng là đều là lui ra. Cho dù muốn xem náo nhiệt cũng phải rời khỏi nơi này. Bọn họ biết mà náo nhiệt này cũng không hay. Người đàn ông mũi tẹt bị Diệp Mặc tát bay một cái lúc này mới tỉnh ngộ lại. Không đợi gã đứng lên liền phát hiện toàn bộ kinh mạch trên người mình không ngờ bị một tát của người ta đập vỡ nát hết. Có thể một tát tát bay một tên đế như gã, đồng thời hủy đi toàn bộ kinh mạch trên người. Người đàn ông mũi tẹt này làm gì còn không biết mình đập đầu vào đá. Lúc này đứng dậy, đến một từ cũng không dám nói, quay người, mau chóng chạy thoát thân. Những người trên đường lớn mặc dù không dám tiến đến gần cửa hàng của Diệp Mặc vừa mới mua, nhưng những người vây xung quanh càng lúc càng tụ tập đông hơn. Rõ ràng đều muốn xem nơi này sắp có náo nhiệt. Vị tên đế từ ngoài đến này xem ra cũng là một tên không dễ động vào. Không ngờ không nói lời nào, liền tát bay người ta đi. Diệp Mặc biết cửa hàng này cũng sẽ không đơn giản như vậy. Hắn bảo Cửu Nhưỡng tiến vào trong cửa hàng sửa sang, rồi bố trí một trận pháp bên ngoài. Lại khiến cho Diệp Mặc kỳ quái chính là đợi hắn bố trí xong trận pháp, Cửu Nhưỡng cũng đã sửa sang xong cửa hàng, vẫn không ai tìm đến. Diệp Mặc dùng trận pháp bố trí dòng chữ to ngoài cửa hàng, Lạc Nguyệt, Đan Khí Thánh Các. Lấy ra một đống đan dược, một số pháp bảo đưa cho Cửu Nhưỡng bày ra. Đan khí các của Diệp Mặc chủ yếu là giúp những người khác luyện chế tiên đan và tiên khí cao cấp. Đương nhiên, có đơn hàng thần khí cũng nhận, đồng thời thu mua các loại nguyên liệu khí, luyện khí và thần linh vật cao cấp số lượng không giới hạn. Vốn dĩ Diệp Mặc là một người từ bên ngoài đến, lại đắc tội với người không nên đắc tội trong này. Cũng không ai ưa nhìn Diệp Mặc ở lại trong Luân Lan Thánh Đạo Thành này. Nhưng tên cửa hàng của Diệp Mặc mở này quá kinh người. Trong Luân Lan Thánh Đạo Thành có tiên các và khí các, cũng có đan khí các bán chung. Nhưng người ta là thực lực buôn bán thế nào? Những người có thể bán đan khí các cao cấp đều là người có thế lực cao cấp, đều nuôi một tiên đan tông sư cao cấp, thậm chí là đan thánh. Cho dù như vậy cũng không ai đặt tên là thánh các, cùng lắm chỉ là một đan khí các mà thôi. Đan thánh các cao cấp cũng không thể nào có, cho dù một đan thánh chỉ có thể luyện chế thần đan đẳng cấp thấp nhất, cũng không phải một nơi như Luân Đan Thánh Đạo Thành có thể nuôi dưỡng. Diệp Mặc chỉ có hai người mua được một cửa hàng, không ngờ đạt thành đan khí thánh các. Nhất thời không ngờ có rất nhiều người tiến vào đan khí thánh các của Diệp Mặc quan sát. Khi những người này tận mắt chứng kiến có thần khí hạ phẩm, thậm chí thần đan cấp thấp xuất hiện, thì ai nấy đều chấn động. Một đan khí thánh các đột nhiên xuất hiện bán những đồ như vậy, không ngờ còn tốt hơn nhiều so với đồ trong các đan các cao cấp nhất của Luân Lan Thánh Đạo Thành. Bởi vậy có thể thấy được, Lạc Nguyệt đan khí thánh các chắc chắn là có đan thánh. Bất luận đẳng cấp của đan thánh này có cao hay không, một đan thánh căn bản không phải người thường, dám động vào. Nhất thời, rất nhiều người chú ý đến đan khí thánh các của Diệp Mặc. Rất nhiều người nhìn thấy một số thần đan và linh khí hạ phẩm xuất hiện. Không chút do dự vơ vét hết của cải của mình để mua. Bọn họ sợ một khi trong này có người khác tìm đến cửa hàng thì đan khí thánh các cũng không tồn tại. Cơ hội chỉ có một lần, mất đi vĩnh viễn, không có được nữa. Những tiên nhân trên cấp tiên đế cũng dùng ít tiên đan, không phải là vì dùng tiên đan không có hiệu quả, mà vì tiên đan mà tiên nhân trên cấp tiên đế dùng quá ít, căn bản không mấy người có thể luyện chế. Trong này xuất hiện rồi, không tranh mua mới là chuyện lạ. Diệp Mặc gọi Vô Ảnh ra, Vô Ảnh và Cửu Nhưỡng cộng thêm Diệp Mặc ba người. Trong ngày khai trương vô cùng bận tay bận chân. Thời gian một ngày, Diệp Mặc liền thu thập được đống lớn thần linh vật cao cấp, thậm chí có cả mấy loại thần quả đạo vận. Mặc dù không thể gọi là đạo quả, nhưng đối với thánh đạo tàn giới thiếu thốn tài nguyên mà nói, cũng là quá được. Ngay cả Diệp Mặc cũng cảm thán, một nơi cho dù tài nguyên thiếu thốn cũng có rất nhiều đồ tốt. Xin hỏi các chủ có đây hay không? Dương Tây Bảo có ý đến thăm. Một giọng nói vô cùng hùng hậu vang lên ở cửa hàng của Diệp Mặc. Một người đàn ông trung niên đã là Tố Đạo Thánh Đế, vô thanh vô tức đứng ở lối vào cửa hàng. Sau khi nghe thấy giọng nói này, những tiên nhân vẫn còn đang đứng ở trọn đan dược và tiên khí trong cửa hàng của Diệp Mặc, ai nấy đều rời đi. Chỉ trong vài giây đồng hồ, bên trong cửa hàng của Diệp Mặc chỉ còn ba người Diệp Mặc, Vô Ảnh và Cửu Nhưỡng. Còn một người nữa, đó chính là người đàn ông trung niên của Tây Rừng Bảo đến thăm. Chính là ta, ảnh hưởng đến việc buôn bán của ta rồi đấy. Diệp Mặc ngữ khí lạnh lùng, không chút khách khí. Người đàn ông trung niên hình như không để ý đến ngữ khí Diệp Mặc, cười ha ha. Vậy ta xin các chủ thứ lỗi. Ta tên Tuân Hoành Nghĩa, là một chân chạy trong Tây Rừng Bảo. Bảo chủ của chúng ta cố ý phái ta đến mời các chủ đến Tây Rừng Bảo một chuyến. Có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng các chủ. Diệp Mặc lúc trước thấy thêm tiên đế mũi tẹt nói thiếu bảo chủ bố trí trận pháp, liền biết cửa hàng này người khác không dám mua, chính vì thiếu bảo chủ này dùng để lừa người. Cửa hàng này bị một trận pháp chặn lại, bất cứ người nào muốn tiến vào trong cửa hàng cũng phải phá được trận pháp kia. Một khi phá trận pháp đó cũng có nghĩa đắc tội với thiếu bảo chủ, sau đó chuẩn bị mà bồi thường. Lúc trước tiên đế mũi tẹt kia nhắc đến là đòi bồi thường thần tinh, rồi chuẩn bị yêu cầu Diệp Mặc giao khế ước cửa hàng ra. Có thể tưởng tượng một khi mua được cửa hàng này rồi, chẳng những phải trả hai lần thần tinh cửa hàng cũng không lấy được. Nhưng gã không ngờ gặp phải loại người như Diệp Mặc này. Diệp Mặc căn bản không thèm để ý đến cái loại gốc gác này, trực tiếp ra tay. Bảo chủ các ngươi là thứ gì? Mời nổi ta sao? Diệp Mặc lạnh nhạt. Đối với Diệp Mặc mà nói, nếu như sớm muộn gì cũng đánh nhau, căn bản không cần phải lá mặt trái với đối phương. Đánh được thì đánh, không đánh được thì cùng lắm rời của Luân Nguyệt Thánh Đạo Thành. Lúc này hắn không có gánh nặng trên vai, không sợ gì. Tố Đạo Thánh Đế tên Tuân Hoành Nghĩa sắc mặt đại biến, nhưng kìm chế lại rốt cục mỉm cười. Bảo chủ của chúng tôi chỉ là một đại sứ của Đại Nhật Thần Sơn trú tại đây, không phải thứ gì. Nếu như các chủ muốn bảo chủ đến đây, Tuân Mỗ nhất định sẽ chuyển lời giúp các chủ. Diệp Mặc lập tức nhíu mày. Đại Nhật Thần Sơn đúng là âm hồn bất tán. Mình cũng đã đi ra như vậy, không ngờ có thể gặp được tên chó săn của Đại Nhật Thần Sơn. Từ đây đến Trường Phí Thánh Đạo Thành tuyệt đối là cực kỳ xa xôi. Đại Nhật Thần Sơn có thể có người trú trong này, hơn nữa còn khai tông lập môn, chứng tỏ bọn chúng có truyền thống trận che chắn an toàn. Nghĩ đến việc mình bỏ ra 10 năm đến được đây, người ta trong chốc lát liền truyền tống đến nơi này, Diệp Mặc trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Người khác sợ Đại Nhật Thần Sơn, Diệp Mặc hắn không sợ. Nhìn Tuân Hoành Nghĩa vẫn đứng cười khẩy, lập tức nhấc chân lên nhưng hạ xuống nói. Nếu như ngươi biết truyền lời của ta, vậy thì mau chóng cút. Tuân Hoành Nghĩa còn cho rằng Diệp Mặc bởi vì lời của mình hù sợ. Mấy năm nay Đại Nhật Thần Sơn như mặt trời cao chót vót. Đối phương nghe thấy Đại Nhật Thần Sơn không ngờ lại dám nói mình cút. Tên này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Hay nói là một tên ngu, không biết gì? Khi gã nhìn thấy Diệp Mặc giơ chân, cũng không nhịn được lửa giận trong lòng mình nữa. Một Tố Đạo Thánh Đế như gã đến mời một tiên đế, không ngờ còn dám đối đãi với gã như vậy. Lĩnh vực Thánh Đế của gã lập tức thi triển, đồng thời cũng muốn đá một cước lại. Nhưng sắc mặt của gã mau chóng biến đổi. Gã phát hiện lĩnh vực Thánh Đế của mình hoàn toàn bị trói chặt. Hơn nữa một chân của gã cũng chỉ đá ra được một nửa, liền bị Diệp Mặc đá lên xương đùi. Một thanh âm răng rắc truyền đến. Tuân Hoành Nghĩa biết chân mình gãy rồi, gã cố gắng kiềm chế kinh hãi trong lòng, quay người nháy mắt biến mất. Thực lực của các chủ này vượt xa dự đoán của gã, thậm chí mạnh hơn nhiều so với sức mạnh của bảo chủ. Một nhân vật đáng sợ như vậy, hết lần này tới lần khác lại ẩn giấu tu vi của mình ở mức tiền đế. Gã không phải vì thiếu bảo chủ mà đến, mà vì nghe nói Diệp Mặc bán thần đan trong này, nên mới tuân lệnh bảo chủ đến. Tuân Hành Nghĩa vừa đi, điện tác của Diệp Mặc lại có một người đến. Tu vi tiền đế trung kỳ, thoạt nhìn tuổi tác không lớn, nhưng có vẻ hơi chán nản. Phục Phi bái kiến các chủ tiền bối. Tên tiền đế Phục Phi này vừa đến liền không người hỏi thăm Diệp Mặc. Diệp Mặc chậm rãi. Vừa rồi ngươi vẫn đứng một bên quan sát, rốt cục có chuyện gì? Vạn bối muốn khuyên tiền bối mau chóng rời khỏi Luân Lan Thánh Đạo Thành, vì trong Tây Dương Bảo kia có một thánh đế hóa đạo đỉnh phong. Còn là người của Đại Nhật Thần Sơn, khí thế của Đại Nhật Thần Sơn cực thịnh, hơn nữa thiếu bảo chủ đó là toàn thân máu tanh. Luân Nguyệt Thánh Đạo Thành mỗi ngày đều có người chết trong tay gã. Phục Phi không người, ngữ khí vô cùng khẩn thiết. Ta và ngươi vốn dĩ không quen biết, tại sao nói những lời này với ta? Chẳng lẽ không sợ Tây Dương Bảo kia đến báo thù? Diệp Mặc nhìn chăm chăm Phục Phi. Phục Phi giọng căm hận. Vì cửa hàng mà tiền bối đang ở chính là sản nghiệp của Phục Thị Thần Giác tôi ở Luân Nguyệt Thánh Đạo Thành. Sau đó truyền cho sư phụ tôi. Nhưng thiếu bảo chủ Tây Dương Bảo Các đó cường thế khinh người, lấy cớ hoang đường giết sạch cả nhà sư phụ ta. Chỉ có ta là một vị đệ tử ẩn danh nên bảo toàn được tính mạng. Ta ở lại trong này chính vì tìm cơ hội tiêu diệt thiếu bảo chủ kia, sau đó rời khỏi Luân Nguyệt Thánh Đạo Thành. Phục Phi nói đến đây, Diệp Mặc lập tức trói chặt lại giọng của Phục Phi, thần thức của hắn cũng đã nhìn thấy một hóa đạo thánh đế đang đến. Đồng Yến có ý mời các chủ đến Tây Dương Bảo làm khách, lúc trước lễ nghĩa không đủ chu toàn, xin thứ tội. Giọng nói chưa dứt, một người đàn ông râu dài mặt ôn hòa xuất hiện trước cửa hàng của Diệp Mặc. Giọng nói hiền hòa khách khí, giống như bậc vãn bối nói với tiền bối. Quả nhiên là một hóa đạo đỉnh phong. Thần thức của Diệp Mặc quét lên người Đồng Yến, khí tức hóa đạo vô cùng mượt mà. Rõ ràng thăng cấp hóa đạo vô số năm, sớm đã không còn khúc mắc. Chỉ cần đốn ngộ cơ duyên, lúc nào cũng có thể thăng cấp lên đạo nguyên. Diệp Mặc đang quan sát Đồng Yến cũng đang quan sát Diệp Mặc. Diệp Mặc mặc dù thời gian đến Loan Nguyệt Thánh Đạo Thành chưa lâu, nhưng lão biết được nhiều tin tức. Một tin tức đến đều cho thấy các chủ trước mặt lai địch vô cùng không tầm thường. Cho dù có thể đá Tuân Hoành Nghĩa một cái hay có khả năng là đan thánh thì đều không thường. Nguyên nhân thực sự khiến lão đến chính là việc Diệp Mặc rất có thể là một đan thánh. Càng làm cho lão khiếp sợ chính là hóa đạo đỉnh phong rồi cũng không nhìn ra Diệp Mặc có phải ẩn giấu tu vi hay không. Điều này chứng tỏ công pháp ẩn nấp của đối phương không phải là tương đối nghịch thiên, mà chính là vì tu vi đối phương còn cao hơn lão. Chính vì như vậy, lão nói chuyện mới chú ý cẩn thận như vậy. Diệp Mặc bình thản. Nếu như đồng bảo chủ đích thân đến đây, vậy ta không đi thất lễ. Vô Ảnh, mày và Kiều Nhưỡng cùng với tao đi đến đó. Cửa hàng tạm thời đóng cửa. Phục Vi, người có hứng cùng ta đến rừng Tây Bảo tham quan một chút không? Diệp Mặc liếc nhìn Phục Phi đứng bên cạnh. Phục Phi ẩn náu ở Luân Nguyệt Thánh Đạo Thành đâu như vậy, chính là vì tìm thời cơ giết thiếu bảo chủ trong Tây Dương Bảo. Bây giờ Diệp Mặc bảo gã đi cùng, gã lập tức liền hiểu ra ý của Diệp Mặc. Đó chính là để gã quen thuộc Tây Dương Bảo hơn, nói không chừng có thể tìm được cơ hội lấy được khuyết điểm của thiếu bảo chủ. Vạn bối bằng lòng cùng tiền bối. Phục Phi không chút do dự. Khi Diệp Mặc tiến vào Luân Lan Thánh Đạo Thành, thần thức liền quét qua dãy phố này. Mặc dù trong thành phố đâu đâu cũng là cấm chế che chắn thần thức, Diệp Mặc cũng không cần dùng thần thức đao cố gắng phá vỡ. Nhưng bây giờ hắn chắc chắn rằng cho dù là phủ thanh chủ của Luân Nguyệt Thánh Đạo Thành cũng không phồn hoa và đẹp như Tây Dương Bảo Các trước mặt. Con đường dài hơn 10 dặm đi qua Tây Dương Bảo trước mắt đều dùng thần tinh mà xếp thành. Cho dù thần tinh hạ phẩm, nhiều thần tinh như vậy xếp thành một con đường, thậm chí phải thường xuyên thay thần tinh. Điều này chứng tỏ nơi này quả thực vô cùng phú quý xa hoa. Rất nhiều tiên nhân trong Luân Lan Thánh Đạo Thành vì muốn lấy mấy viên thần tinh tu luyện chạy khắp nơi bên ngoài tìm kiếm tài nguyên để đổi. Còn trong này cúi thấp đầu, đầu đầu cũng có. Trong đại điện hoàng kim của Tây Dương Bảo vô cùng rộng lớn, bốn người Diệp Mặc ngồi bên, bảo chủ Đồng Yến của Tây Dương Bảo và cả Tuân Hoành Nghĩa lúc trước mời Diệp Mặc bị đá thương đang ngồi bên cạnh. Diệp Mặc nhìn chút đối phương ngoài Đồng Yến là hóa đạo gia, Tuân Hoành là một tố đạo, còn có một dục đạo thánh đế. Thực lực này không cần nói trong thánh đạo thành, dù là trong chừng toàn bộ tông môn thánh đạo giới cũng coi như thực lực không tệ. Đồng Yến vô cùng khách khí, các loại tiên linh quả không ngừng được mang lên, nước trà lại càng là thần linh khí bức người, ngồi trong đại điện căn bản không cần tu luyện cũng cảm thấy cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Đồng bào chủ, cung điện này cũng tốn không ít tiền nhỉ? Cho dù ta ở chỗ này e rằng cũng phải chôn mấy đoạn thần linh mạch. Xem ra đồng bào chủ biết cách làm giàu, trong thánh đạo tàn giới có thể xây được một phương phù bảo đẹp như vậy. Diệp Mặc cũng không nói lòng vòng. Đồng Yến cứ như không nghe thấy Diệp Mặc đang mỉa mai lão không từ thủ đoạn thu thập thần tinh, vẫn cười hà hà nói. So với các chủ chút này có tính là gì? Các chủ là một đan thánh, chỉ cần mấy năm có thể vượt xa đồng mỗ rồi, còn chưa thỉnh giáo tôn tính của các chủ. Tại hạ Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa nói bốn chữ này, một giọng nói cực kỳ phách đối điển vang lên. Ai dám phá trận pháp của ta, còn dám phế tu vi tiên đế thủ hạ của ta nữa. Đây cũng là một người tu vi tiên đế trung kỳ, thân người mặc tiên bào đỏ sẫm, nhìn đẳng cấp tiên bào trên người và cả tố đạo thánh đế sau lưng y, chứng tỏ địa vị không thấp. Từ khẩu khí nói liền biết, người này bình thường phách đối quen rồi, không cần hỏi, Diệp Mặc cũng đoán ra người này chắc hẳn là thiếu bảo chủ của Tây Dương Bảo. Huyền Minh, không được vô lễ, đây là Diệp các chủ, ta cố ý mời đến Tây Dương Bảo làm khách. Đồng Yến lập tức trách. Diệp Mặc có cảm giác cổ quái dâng lên, theo lý mà nói thiếu bảo chủ chắc hẳn là con trai Đồng Yến mới đúng, nhưng sao cảm thấy Đồng Yến có chút kiêng kỵ với thiếu bảo chủ này. Bảo chủ, chuyện này ông không cần xen vào, bất luận các chủ nào nếu như dám chọc giận đến Ngụy Huyễn Minh ta, đừng trách ta không khách khí. Vị thiếu bảo chủ này ngữ khí cực kỳ khoa trương, nói chuyện đồng thời chăm chăm liếc xéo Diệp Mặc, rõ ràng không coi Diệp Mặc ra gì. Y vừa quay về Luân Nguyệt Thánh Đạo Thành, liền biết chuyện này làm sao có thể bỏ qua được, huống chi sớm nhìn ra tu vi mấy người Diệp Mặc, lúc này cao nhất chỉ là Diệp Mặc mà thôi. Vô Ảnh sớm không nhịn được nữa, ngồi một bên cười ha ha. Chúng thật kỳ lạ, cửa hàng của chúng ta muốn đi vào, không phá cấm chế phòng ngự bên ngoài. Làm sao, chẳng lẽ mỗi lần ra vào đều cần dùng truyền tống trận sao? Người muốn vào cửa hàng không ý kiến, nhưng phá trận pháp cấm chế của ta nhất định phải bồi thường. Trận pháp cấm chế đó không phải đặt trong cửa hàng của ngươi mà. Ngụy Huyễn Minh lạnh giọng, đồng thời nháy mắt ra hiệu với tố đạo thánh đế bên người, chuẩn bị tùy thời ra tay bố trí trận pháp cấm chế này, chính là câu này. Hóa ra như vậy, phải đền ngươi bao nhiêu thần tinh? Vô Ảnh giật mình. Diệp Mặc cũng không nói lời nào, bản tính của Vô Ảnh vốn hắn cũng quá hiểu, tuyệt đối không phải là một đứa chịu thua thiệt. Hắn đang nghĩ thiếu bảo chủ này sao lại không cùng họ với bảo chủ. Ngụy Huyễn Minh hình như cũng không ngờ Vô Ảnh lại nhận thua nhanh như vậy, mặc dù biết Vô Ảnh chắc chắn không phải đơn giản như vậy sẽ nhận thua vẫn nói. Trận pháp của ta mời tông sư trận pháp cao cấp bố trí, giá cả hơn 500 vạn thần tinh thượng phẩm. Đặt như vậy sao? Trận pháp có tốt đi nữa cũng không cần nhiều thần tinh như vậy chứ. Bên trong đó có một con gấu ba chân mà thôi, cũng bị Cửu Nhưỡng đánh thương rồi. Giá cả chẳng phải cao hơn sao? Vô Ảnh khoa trương. Cửu Nhưỡng vẻ mặt vô tội nhìn Vô Ảnh, trong lòng thầm nghĩ mình đánh thương con gấu ba chân kia hồi nào chứ? Nếu như không phải người của bảo chủ mời đến, Ngụy Huyễn Minh sớm đã ra tay. Chỉ có điều bây giờ Vô Ảnh nói đạo lý, Ngụy Huyễn Minh cũng không vội ra tay. Dù muốn ra tay cũng phải lấy được tiền bồi thường trước, không làm khó bảo chủ. Giá cả đồ vật của ta đương nhiên do ta quyết định. Người nói không sai, con dấu ba chân đó là 300 vạn thần tinh, tổng cộng 800 vạn thần tinh. Ngụy Huyễn Minh nói xong, khí thế tô đạo thành đế bên người cũng lập tức thi triển. Rõ ràng là người không biết chuyện, Diệp Mặc một cước đá liền khiến Tuân Hoành Nghĩa bị thương. Vô Ảnh nghiến răng, được, chúng ta đền. Ngụy Huyễn Minh xứng người lại, đơn giản như vậy, nhưng lập tức liền nghe thấy Vô Ảnh. Cửu Nhưỡng, con gấu ba chân đó dẫm hỏng mấy gốc tiên thảo trong cửa hàng chúng ta. Cửu Nhưỡng lập tức hiểu ra ý Vô Ảnh mau chóng. Một quả kim trung Phật quả bị tên đó ăn mất, những thứ khác cũng chưa kịp ăn, ta liền bắt nó lại. Vô Ảnh cười ha hả, xem ra vận khí của tên này không tệ, kim trung Phật quả là bảo vật vô giá, nhưng ta cũng thấy quý hiếm lắm, chỉ thu 1.800 vạn thần tinh. À, tên họ Ngụy kìa, ngươi có phải là lên đưa cho chúng ta 1.000 vạn thần tinh nữa đấy? Đừng nói là không có, giá đồ vật của ta đương nhiên cho ta quyết định. Mẹ mày chứ, muốn chết hả? Ngụy Huyền Minh tức giận, trước giờ đều là y nói người khác như vậy. Từ lúc nào lại có người dám dùng cách nói như vậy nói với y? Y cũng chưa bao giờ nghe nói đạo quả có thể tự mình trồng. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 516 của bộ truyện Phàm Can Vấn Định. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.